hạnh phúc đó vốn không phải của em. Chương 14 giờ 14, hạnh phúc đó vốn không phải của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày anh đi công tác cũng chính là ngày mà Lạc Y Xương tỉnh lại. Cô khó khăn đảo mắt một vòng chỉ thấy mẹ chồng cô đang gọt chai cây. Mẹ Hàn quay qua thấy cô liền mừng rỡ. Xương Nhi con tỉnh rồi. Để mẹ gọi bác sĩ. Lạc Y Xương nhìn bà vui mừng như vậy có chút bất lực. Cô không biết bản thân đã nằm đây bao lâu rồi. Một lát sau bác sĩ đã đến phòng bệnh đã khám lại cho cô. Chúc mừng phu nhân, cô ấy khỏe rồi nhưng cần ở lại theo dõi vài ngày. Vị bác sĩ kia nhìn mẹ Hàn nói. Ông cũng không ngờ kỳ tích lại xuất hiện. Đây cũng là trường hợp đầu tiên mà ông từng thấy. Phương Hạo nó vừa đi công tác sáng nay để mẹ gọi báo nó một tiếng. Phương Hạo định không đi nhưng do có công việc quan trọng nên bắt buộc phải đi. Anh dặn khi nào cô tỉnh thì gọi cho anh. Không cần đâu mẹ. Lạc Y Xương vội ngăn bà lại. Cô không biết tại sao lại làm vậy, chỉ là hiện tại cô không dám đối mặt với anh. Sao vậy con? Mẹ Hàn thắc mắc hỏi cô. Dạ không sao, con không muốn anh ấy lo lắng thôi. Lạc Y Xương vội giải thích với bà. Mẹ Hàn thấy vậy đành cất điện thoại không gọi nữa. Khi nào về bà sẽ hỏi cho ra lẻ, nếu anh vẫn cố chấp thì bà cũng không ép nữa, bà sẽ kêu anh ly hôn để giải thoát cho Xương Nhi. Phương Hạo phía bên kia đang cố gắng hoàn thành xong công việc nhanh nhất có thể về nước. Anh không yên tâm khi để Lạc Y Xương một mình. Cũng sợ khi cô tỉnh lại không thấy anh sẽ giận. Phương Tổng, tôi nghe bệnh viện báo thiếu phu nhân tỉnh rồi. Trợ lý của anh vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện. Phương Hạo bất ngờ. Sao anh lại không thấy mẹ anh gọi cho anh nhỉ? Anh nhíu mày cầm điện thoại lên gọi cho mẹ anh. Alo mẹ. Sao thế? Mẹ anh cũng nhanh chóng bắt máy. Vừa thấy anh gọi bà đã đi ra ngoài để nghe. Y Xương tỉnh rồi sao mẹ không gọi báo cho con? Giọng anh có chút bất mãn. Là con bé không cho. Mà con thu xếp về sớm đi, mẹ cũng có chuyện muốn nói. Mẹ anh nghiêm túc nói thật cho anh biết. Ngày mai con sẽ bay về. Phương Hạo nói xong liền tạm biệt bà sau đó cúp máy. Trong đầu anh hiện lên vô vàn câu hỏi tại sao cô lại không cho gọi anh. Trong lòng anh cảm xúc hiện tại cũng không rõ là thế nào. Anh yêu Mộc Đồng nhưng anh lại không muốn xa Y Xương. Lạc Y Xương từ lúc tỉnh lại cô đã rất ít nói. Cả ngày chỉ ăn một ít cháo. Cô ngồi bó gối trên giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Bầu trời ngoài kia hôm nay đẹp thật. Nhưng tại sao trong lòng lại chẳng thấy vui. Cô đã nằm đây suốt một tháng rồi nhỉ. Cô ấy cũng sắp quay về rồi. Cô sắp phải trả anh ấy cho người ta rồi. Sau khi ly hôn cô sẽ xin ba mẹ ra nước ngoài học tập. Không quay lại nơi đau khổ này nữa. Tiểu Xương Nhi vui vẻ của năm tháng đó. Tình cảm của ngần ấy năm sẽ phải khép lại. Cô không hối hận vì dù sao bản thân cô đã cố gắng rồi, chỉ là ông trời không cho họ là của nhau. Hạnh phúc đó vốn không phải của cô. Lạc Y Xương càng nghĩ nước mắt cô càng rơi ra. Tình yêu đơn phương là vậy. Vui buồn có. Đau khổ đó nhưng niềm vui lại rất ít. Từ đầu là cô cố chấp nên cô sẽ chấp nhận mọi chuyện. Không đợi được đến ngày mai Phương Hạo làm toàn bộ công việc của ba ngày trong vòng một ngày, không ăn không uống không một phút giây nào là nghỉ ngơi. Vừa xong anh liền dùng máy bay riêng để về mà không đợi đặt vé. Vừa đáp xuống anh đã đến bệnh viện tìm cô. Trời lúc này cũng đã khuya lâm rồi. Anh mở cửa phòng bệnh bước vào thấy cô nằm ngủ một cách yên tĩnh. Tay cô vẫn còn cầm ống truyền dịch. Phương Hạo vuốt ve khuôn mặt của Y Xương. Khiến cô khẽ trở người cất tiếng. Mờ. Anh nghe vậy liền rút tay lại cẩn thận đắp chăn ngay ngắn lại cho cô. Sau đó cũng lên giường kéo cô ôm vào lòng mà ngủ. Hít lấy mùi hương nhẹ nhẹ trên người của cô, nó khiến anh rất thoải mái. Lạc Y Xương cũng vì thế mà yên giấc không còn giật mình nữa. Cách chương.